mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210. Quynh Trang, hỏi quân mới có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một đám thái giám trên thanh lâu. Đây chính là nhìn thấy hình ảnh về sau. Quân Vong Trần vào giờ phút này trạng thái. Quân Thượng Tiên, ta mua một khoảng ngàn năm yêu đan. Bây giờ đã có ngàn năm tu vi mà lại có thể biến hóa thành hình người. Đón lấy nên làm như thế nào? Đầu kia Tô Đát Kỳ tự nhiên để không biết Quân Vong Trần là cái gì tâm tình. Lên tiếng truy vấn, Quân Vong Trần vuốt một cái máu mũi. Trầm ngâm chốc lát, trên mạng tìm tòi vài tờ hình ảnh. Cấp Tô Đát Kỳ phát tới. Ngươi xem xuống, cái này vài tờ tranh ảnh ăn mặc như thế nào? Tô Đát Kỳ ngẩn người. Ấn mở hình ảnh vừa nhìn. Nhưng chính là như thế một chút. Nàng liền hoàn toàn bị hình ảnh bên trong y phục hấp dẫn. Hình ảnh bên trong nữ sinh. Tướng mạo không chỉ có mỹ lệ. Với lại đều mặc nàng chưa từng thấy qua phục trang. Tất chân, váy ngắn, chữ V lễ phục. Những trang phục này mặc ở trong hình nữ sinh trên thân. Không chỉ có cầm dáng người cấp thể hiện ra. Hơn nữa còn dụ hoặc 10 phần. Rất có lãnh diễm nữ vương bộ dáng. Quân Thượng Tiên, đây là cái gì phục trang? Áo như thế xuyên, không phải đem một ít bộ vị đều lộ ra tới rồi sao? Tô Đát Kỷ nhìn chằm chằm hình ảnh, khuôn mặt đỏ bừng. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Người mẹ nó vừa mới đều đem kết quả chiếu cho ta nhìn, lại còn cố kỵ cái này. Quân Thượng Tiên, hình ảnh bên trong mặc chính là cái quái gì dày? Nhìn tốt phối hợp, gặp Quân Vong Trần không nói chuyện. Tô Đát Kỳ tiếp tục truy vấn nói. Để không biết vì sao, nàng đối hình ảnh bên trong phục trang có chút ưa thích. Phảng phất đây là chuyên môn vì nàng chuẩn bị phục trang một dạng. Quân Vong Trần giới thiệu nói. Cái này áo tên là chữ V lễ phục. Thân dưới mặc tên là váy ngắn. Cả hai phối hợp có thể nổi bật nữ sinh vóc người hoàn mỹ. Mặc ở trên đùi gọi là tất chân. Có thể làm cho nữ sinh nhìn rất có mị lực. Dưới chân mặc giày tên là giày cao gót. Nó có thể làm cho nữ sinh bước giảm nhỏ. Trọng tâm lui về phía sau. Chân tương ứng thẳng tắp. Đồng thời tạo thành bờ mông co rút lại. Bộ ngực trước rất. Hầu gái xanh thế đứng. Dáng đi đều dồi dào phong vận. Thướt tha cùng phong nhã ứng vận mà sinh. Giày cao gót. Tất chân. Váy ngắn. Chữ V lễ phục. Đây là một cái lãnh diễm nữ vương phù hợp. Phàm là có chút sắc đẹp nữ sinh, mặc vào một bộ này trang, trên cơ bản đều có thể trở thành trong mắt nam nhân sát khí. Nghe được Quân Vong Trần sau khi giới thiệu, Tô Đát Kỷ lộ ra một vòng khát vọng. Quân Thượng Tiên, có thể cho ta mặc thử một chút không? Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, phát câu chờ một lát. Chợt đứng dậy hướng về Kim Lăng Đại học phụ cận phục trang điếm chạy đi. Hắn sẽ cùng Tô Đát Kỷ nói chuyện phiếm. Chủ yếu chính là vì giúp nàng giải quyết vấn đề. Thu hoạch chỗ tốt. Tất nhiên Tô Đát Kỷ mới có thể có 5 vạn công đức điểm mua sắm ngàn năm yêu đan. Vậy đã nói rõ trên người đối phương có không ít công đức điểm. Nếu như có thể tiễn đưa nàng một bộ phục trang. Sau đó hỏi nàng muốn một chút công đức điểm. Như vậy chính mình cũng không cần bởi vì công đức điểm vấn đề mà không đến. Không đi làm chuyện tốt. Trừ cái đó ra, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút. Tô Đát Kỷ mặc vào bộ này phục trang về sau. Đến tột cùng năng lượng đạt tới hiệu quả gì? Đi vào phục trang điếm. Quân Vong Trần chọn lấy một đôi giày cao gót màu đen. Một đầu vớ cao màu đen. Một kiện màu đen váy ngắn. Sau đó trở lại túc xá phát cho Tô Đát Kỷ. Đầu kia Tô Đát Kỷ nhận được phục trang về sau. Lúc này nhanh chóng đem thay đổi. Sau đó vỗ cái ảnh chụp đi qua. Quân Thượng Tiên, người cảm thấy xem được không? Quân Vong Trần phiết qua hình ảnh. Lúc này cảm thấy mũi thở sao động. Hai hàng máu mũi không tự chủ được chảy xuống. Hình ảnh bên trong Tô Đát Kỷ. Tay như nhu đề. Da trắng nõn nà. Cổ như cổ ngỗng. Răng như ngà voi. Trán mày ngai. Cười duyên dáng, đôi mắt đẹp mù vậy, một đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách, khóe miệng câu lên khinh bạc đường vòng cung, một cái dễ hành hành ngón tay ngọc vuốt vuốt một sợi sợi tóc. váy ngắn cùng tơ lụa buộc vòng quanh nàng cái kia hoàn mỹ đường cong. Cao đạt đến 8 cm, màu đen giày cao gót lẫn nhau đan chéo. Cả người dựa vào tại trên bàn ghế, như một cái câu hồn queen. Không hổ là có thể đem trụ vương mê tìm không thấy nam bắc nữ nhân. Vẻn vẹn là một tấm hình ảnh, liền có thể để cho hắn nhịn không được nảy mầm liếm bình phong xúc động. Cỡ nào chụp mấy tấm, khác biệt góc độ, ta xem một chút như thế nào. Quân Vong Trần nuốt một ngụm nước bọt, vô sỉ yêu cầu nói. Tô Đát Kỷ, không phải ta nhất định phải nhìn ngươi hình ảnh. Chỉ là ta các độc giả không có ta như vậy kiên định ý chí lực. Chịu đựng không nổi dụ hoặc, không phải muốn nhìn, mà ta lại là một cái thích hay làm việc thiện người. Không cho phép ủng hộ ta các độc giả thể xác tinh thần khó nhịn. Cho nên chỉ có thể ủy khuất người một chút. Ai, ta chỉ muốn làm một cái thuần khiết người. Vì sao các ngươi bức ta? Là Tiến, vẫn là anh Tuấn, cũng hoặc là Tức Cầm Cố. Ô hô, người sống một đời, thân bất do kỳ a. Độc giả, đấu phá thương khung BZZ08. Các vị huynh đây không nên vọng động. Chủ giác chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Thực ra nội tâm của hắn vẫn là một cái người chính trực. Chúng ta phải dùng thích đến cảm hóa hắn. Lầu 1 mang lên 40 mét đại đao. Lầu 2 mang lên phương thiên họa kích. Lầu 3 trước tiên không nên gấp. Dây thừng tận lực rắn chắc điểm. 4 lầu động tác tê dại chuồn mất điểm. Cầm 182 năm thuốc chuột đều chậm như vậy thôn thôn. Rất nhanh, Tô Đát Kỷ liền phát tới mấy tấm bản đồ phiến. Nằm, ngồi, đứng đấy, bò, bất kể là cái nào góc độ, Đắc Kỷ đều tới một tấm. Câu dẫn khí trong nháy mắt nổ tung. Quân Vong Trần luôn luôn nhắc nhở chính mình là đang nhìn hình ảnh mà không phải tại đi dạo kỹ viện. Mà khi hắn có trông thấy được không đâm thủng ngực áo Tô Đát Kỷ về sau, thật sự là chịu đựng không nổi. Giật hai tấm giấy liền chạy tới WCD. Sau 5 phút, Quân Vong Trần Khải Hoàn trở về. Chậm chậm nhẹ nhàng thở ra. Theo hình ảnh bên trong xem, rất không tệ. Ta cảm thấy bằng vào ngươi bây giờ cái dạng này, tất nhiên khả năng hấp dẫn trong lòng ngươi nam nhân kia. Quá tốt rồi. Đa tạ quân thượng tiên. Nếu như không có ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Tô Đát Kỷ kích động khó nhịn, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng vì hấp dẫn trong lòng người đó, mấy ngày nay bỏ ra không ít tâm huyết, thậm chí còn đi cầu qua tỉ muội, nhưng cũng không có tế với sự tình. Cũng may hôm nay gặp may mắn, gặp Quân Vong Trần, không chỉ có thành công hóa thành nhân hình, hơn nữa còn lấy được dụ người như vậy mà lại đẹp mắt phục trang. Nói không cảm kích, đó là giả. Quân Vong Trần biết rõ cơ hội tới, đảo tròn mắt tử, lập lý do nói, nếu như ngươi muốn cảm ơn ta, liền cho ta một chút công đức điểm đi, vì cái này phục trang, ta phí hết không ít công phu. A a a, Tốt Đát, Tô Đát Kỷ sững sờ, vội vàng cấp Quân Vong Trần phát cái hồng bao đi qua. Quân Vong Trần đầy cõi lòng mong đợi điểm kích nhận lấy, có thể nhìn gặp hồng bao mức về sau. Nhất thời khóe mặt giật một cái. 10 cái công đức điểm. Khe nằm, đuổi khiếu hóa từ đây. Cố nén nội tâm phiền muộn, Quân Vong Trần im lặng đánh chữ hỏi. Đắc Kỷ, ta đưa cho ngươi cái này phục trang ngươi cảm thấy thế nào? Rất tuyệt, ta cảm thấy so với ta xuyên qua tất cả y phục cũng đẹp. Tô Đát Kỷ không chút nào keo kiệt khoe nói. Vậy ngươi cảm thấy dùng 10 cái công đức điểm năng lượng mua được sao? Đương nhiên không thể á, Tô Đát Kỷ lắc đầu. Quân Vong Trần vui vẻ. Ngươi biết là được, cho nên ngươi thạo a. Biết cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quân Vong Trần kém chút không có đem đầu lưỡi cấp cắn đứt. Bộ này phục trang đẹp mắt như vậy, ta đem nó đem tới tay phí hết rất nhiều công phu. Cho nên ngươi hẳn là cỡ nào, cái kia thoáng một phát. Cái kia, Tô Đát Kỷ sững sờ. Nhẹ gật đầu, yên tâm đi quân thượng tiên, ta nhất định sẽ cố mà trân quý bộ này quần áo. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ta lời nói quá uyển chuyển, vẫn là đầu của ngươi quá thẳng. Đắc Kỷ, như thế nói với ngươi đi, bộ này phục trang rất hiếm lạ, ta cũng là hao tốn không ít công đức điểm mới đem tới tay. Cho nên ngươi xem có thể hay không cầm bộ này quần áo công đức điểm trao rồi. Tô Đát Kỷ bừng tỉnh đại ngộ, có chút xấu hổ, nguyên lai là dạng này à. Quân thượng tiên, ta hiện tại không có công đức điểm, có thể chờ hay không ta góp đủ công đức điểm cho ngươi thêm. A Lạc, quân vong trần mộng bước, trước ngươi không phải lập tức xuất ra qua 5 vạn công đức điểm à. Vì sao hiện tại lại không công đức điểm rồi? Tô Đát Kỷ biểu lộ ra khá là quẫn bách giải thích nói. Đó là ta cất 10 năm công đức điểm, luôn luôn vô dụng, vừa mới mua ngàn năm yêu đan về sau, dùng hết, chấm ngoặc kép, quân vong trần kém chút không có hai mắt tối sầm mới ngã xuống đất. Lão thiên, muốn hay không dạng này, ta chỉ là muốn cầm chút công đức điểm mà thôi. Mọi loại tâm mệt quân vong trần trong nháy mắt không có cùng Tô Đát Kỷ nói chuyện trời đất tâm tình. Liền chuẩn bị tìm lý do kết thúc cùng Tô Đát Kỷ nói chuyện phiếm. Lúc này, Tô Đát Kỷ nhưng lại gửi một cái hồng bao tới. Quân vong trần dừng một chút, bấm nhận lấy. Chúc mừng ngươi nhận lấy hồng bao, thu hoạch được một đầu cửu vĩ hồ cái đuôi, đã tồn đi vào túi tiền. Cửu vĩ hồ cái đuôi. Quân vong trần tròng mắt hơi hít, tiến vào túi tiền nhìn một chút tác dụng của nó. Cửu vĩ hồ cái đuôi có được cửu vị yêu hồ bổn nguyên lực lượng, nhưng thay thế sở hữu giả chết một lần, chết thay một lần. Quân vong trần giật mình, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch, theo tới là kích động hòa hưng phấn. So với công đức điểm mà nói, hắn càng có khuynh hướng muốn cửu vĩ hồ cái đuôi. Dù sao hiện giai đoạn chính mình chọc không ít người, thời khắc có sinh mệnh nguy hiểm, có đầu này cửu vĩ hồ cái đuôi đại biểu cho hắn có thể so sánh người khác cỡ nào một cái mạng. Coi như bị người ám sát, còn có thể có cơ hội lại lần nữa phục sinh. Tô Đát Kỷ gặp nhận lấy xong bao tiền lì xì quân vong trần không nói chuyện, không khỏi có chút áy náy. Quân thượng tiên, thật ngại, trên người của ta đáng tiền nhất chính là cái đuôi. Tuy nhiên ta biết lấy năng lực của ngươi căn bản không cần cái này đồ vật. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể xuất ra quý báu nhất đồ vật biểu thị ta chân thật nhất cảm tạ. Về sau chờ ta có công đức điểm về sau, nhất định sẽ ngay đầu tiên đưa cho ngươi. Không có việc gì, ta đối với ngươi cái đuôi rất ưa thích. Công đức điểm cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là tâm ý của ngươi. Thu được một cái mạng, quân vong trần thái độ trong nháy mắt chuyển biến, có chút trái lương tâm trả lời. Đa tạ quân thượng tiên khoan hồng độ lượng, Đắc Kỷ yêu ngươi nha. Tô Đát Kỷ hé miệng nở nụ cười, phát cái giọng nói tới. Nghe được giọng nói, quân vong trần chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thật giống như bị một vạn con tay ngọc vuốt ve, nhất định thoải mái đến chân chỉ đầu, chống đỡ mềm nhũn thân thể. Quân vong trần đánh chữ nói, không cần cảm ơn, hảo hảo thêm dầu, ta xem trọng ngươi. Ừm a. Cái kia quân thượng tiên, ta đi trang điểm a. Bái bai rồi. Tô Đát Kỷ xinh xắn nở nụ cười, tái phát cái giọng nói. Chợt ló cao, nàng không biết là đầu kia quân vong trần nghe xong giọng nói về sau, toàn thân trên dưới run run một hồi. Câu dẫn, xích quả quả câu dẫn. Con mẹ nó, bản thiếu ý chí lực kiên định như vậy, sẽ bị ngươi chiết phục. Quân vong trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chính trực, không hề bị lay động. 3 giây đi qua, tên này rút ra 2 tấm rút giấy, lại lần nữa đứng dậy đi WC. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.